Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 631, em có hận anh ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ hoe, Cẩm Dung tức giận cởi áo khoác trắng, ném thẳng áo khoác trắng vào thùng rác khi vừa bước ra khỏi thang máy. Anh ta không muốn làm bác sĩ, không muốn nhìn thấy người anh em của mình đang trong tình trạng nguy kịch mà không có thuốc để chữa trị, anh ta cũng không thể làm gì được. Đối với anh, đó cũng là một cú sốc lớn. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Đi uống rượu cùng tôi, Cẩm Dung nói. Tích Ngôn Thương không nói gì, hai người lên xe đi thẳng đến quán bar. Thời gian này, nhiều người vẫn còn thức khuya. Mộ Thiền bị thương, tin tức bị chặn lại, Nghiên Nghiên không biết. Sau khi Phương Nhu đến bệnh viện thăm Mộ Thiền, cô ấy đã đón Nghiên Nghiên về nhà cùng cô bé ăn cơm và học, sau đó nhìn cô bé xem phim hoạt hình một lúc rồi mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Phương Nhu lại đưa Nghiên Nghiên đến trường. Hai đứa trẻ gặp nhau ở cổng trường và cùng nhau bước vào trường. Ai cũng không nhận ra sự khác thường, mọi thứ trên trước mặt vẫn bình thường như mọi ngày. Tuy nhiên, một cuộc chiến mới lúc này đã xuất hiện. Trong bệnh viện, Mộ Thiền đột nhiên thức dậy sau một giấc ngủ dài, khi mở mắt ra thì cô thấy Cố Khinh Nhiễm, Bạc Dạ, Giật Phong và những người khác trong phòng bệnh. Mọi người làm sao đều ở đây? Cô ấy hỏi, em tỉnh rồi. Cố Khinh Nhiễm vui như điên khi thấy Mộ Thiền tỉnh lại. Cô thật sự làm tôi sợ chết khiếp, cô có sao không Thiền Thiền? Xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt cho cô. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không để Mặc Cảnh Thâm đi. Tiểu Thiền Thiền, thế nào rồi, cơ thể còn đau không? Bạc Dạ đứng cạnh Cố Khinh Nhiễm, nhìn người phụ nữ yếu ớt trên giường với vẻ lo lắng. Trong lòng cảm thấy khá khó chịu, tuy nhiên, Giật Phong không nói. Mộ Thiền lắc đầu, không sao, còn tốt, chuyện này không liên quan đến anh, tôi sẽ tự mình tìm Mặc Cảnh Thâm giải quyết. Chuyện của tôi tự mình làm. Đối với Mặc Cảnh Thâm đã thất vọng hết lần này đến lần khác, cuối cùng đổi lại là sự tuyệt vọng. Những gì Mặc Cảnh Thâm đã làm, lại có thể bị ổi và vô liêm sỉ như vậy, mà lại thấp hèn. Không thể nào, cô là em gái của tôi. Mặc Cảnh Thâm đã khiến cô trở nên như thế này, tôi không thể mặc kệ. Tôi nói cho cô biết ngày hôm qua cô đã chịu đựng bao nhiêu, Mặc Cảnh Thâm sẽ đổi lại gấp 10 lần. Cố Khinh Nhiễm tức giận đập bàn và hét lên. Tôi nói là làm, nếu không tên Cố Khinh Nhiễm sẽ viết ngược. Ngược lại, không phải là Cố Khinh Nhiễm sao? Mộ Thiền cảm nhận được sự quan tâm của Cố Khinh Nhiễm, dần dần buông bỏ sự thù địch của anh ta. Có lẽ đây là mối quan hệ huyết thống, mặc dù trước đây Cố Khinh Nhiễm đã làm nhiều điều sai trái, cô dần chấp nhận anh ta theo thời gian. Cố thiếu, tôi có thể nói riêng với Mộ Thiền mấy câu được không? Bạc Dạ hỏi, thái độ hỏi thăm dường như đang tìm kiếm ý kiến của anh ta. Cố Khinh Nhiễm biết Bạc Dạ có ý gì với Mộ Thiền, đương nhiên đồng ý, được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi lấy cho Thiền Thiền chút gì đó để ăn. Anh ta quay người đi ra ngoài, theo sau là Giật Phong và đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Bạc Dạ kéo một chiếc ghế tựa ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói. Cơ thể còn đau không? Bác sĩ nói, nếu không phải sức khỏe của em tốt, một cô gái bình thường sẽ không thể chịu nổi. Là sao? Mộ Thiền cong khóe môi, chớp chớp đôi mi dài, mỉm cười. Cũng không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia ở trên hòn đảo vô danh, so với những nỗi khổ này phải chịu thật sự sống còn hơn chết. Mộ Thiền đương nhiên cũng có thể chấp nhận nó. Em có hận anh ta không? Ai? Đầu óc của Mộ Thiền đột nhiên ngắn lại, nhưng ngay sau đó, biết rằng anh đang hỏi về Mặc Cảnh Thâm. Nhún vai, em nghĩ gì vậy? Tôi, Bạc Dạ đôi mắt hơi cụp xuống, lông mày nhăn lại. Chuyện ngày hôm qua tôi đã điều tra, thực sự là Mặc Tiêu Tiêu. Đủ rồi, Mộ Thiền lập tức ngắt lời anh ta. Bạc Dạ, anh đứng cùng hàng với Mặc Cảnh Thâm từ khi nào vậy? Nếu anh đến đây để thuyết phục tôi, thì xin lỗi, tình bạn giữa chúng ta kết thúc ở đây. Bây giờ cô chỉ muốn bình tĩnh lại một chút, không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì về Mặc Cảnh Thâm. Mỗi ngày đều có vô số người nhắc đến mọi thứ về Mặc Cảnh Thâm trong tâm trí cô, Mộ Thiền thực sự có chút suy sụp. Thượng Quan Miểu thì sao? Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, còn đang nghỉ ngơi trong khách sạn, anh ta biết em bị thương, tối hôm qua có đến thăm em, sau đó lại trở về. Gọi Giật Phong vào đây, làm sao em muốn để Giật Phong gọi Thượng Quan Miểu đến đây? Em, nói đến đây, Bạc Dạ dường như nhận ra điều gì đó. Đột nhiên nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm một lúc hỏi. Chẳng lẽ em muốn, thuật ẩn và thuật cổ là khả năng đặc biệt giỏi nhất của ấn tộc? Phòng ấn trí nhớ là tốt nhất, Mộ Thiền bây giờ đang tìm người từ ấn tộc đến, mục đích vô cùng rất rõ ràng. Làm sao anh ta có thể không biết, em, Mộ Thiền không ngờ Bạc Dạ lại thông minh như vậy, cái gì đều đoán ra được mọi chuyện. Dứt khoát cũng không muốn che giấu. Đúng vậy, tôi là muốn như vậy. nghe nói người của ẩn tộc biết thuật thôi miên nên chữa bệnh mất ngủ rất tốt. Còn thành công hay thất bại thì không biết, nhưng tốt hơn là nên thử nó hơn là bị hành hạ mỗi ngày. Bạc giả phản đối ý kiến của Mộ Thiền. Anh ta nghĩ rằng Mộ Thiền sẽ mời ai đó của ấn tộc để phong ấn trí nhớ của mình, nhưng cô định nhờ người của ấn tộc giúp cô chữa trị bệnh mất ngủ. Thiền Thiền, em còn yêu anh ta không? Giọng nói của bạc giả rất ít khi nhẹ nhàng, nói với cô cũng rất nhỏ nhẹ, giống như lo lắng cho người phụ nữ bị thương trước mặt mình sợ hãi. Tôi đã nói rồi, đừng nói về Mặc Cảnh Thâm trước mặt tôi nữa, được không? Cô hơi cao giọng, lông mày nhíu lại. Điều đó khiến bạc giả nghĩ rằng cơ thể Mộ Thiền bị đau và cảm thấy rất khó chịu. Thiền Thiền, được, tôi sẽ không nói nữa, không nói nữa. Bạc giả cau mày thở dài, chỉ thấy khó nói hết trong một lời. Theo những quan sát gần đây của anh ta về Mặc Cảnh Thâm, anh ta luôn cảm thấy rằng Mặc Cảnh Thâm đang che giấu Mộ Thiền cái gì đó, nói theo cách khác Mộ Thiền đã bị dẫn dắt theo một hướng khác. Dường như có một việc gì đó làm, vậy thì được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi còn có chút chuyện phải đi rồi. Bạc giả lo lắng rằng mình ở lại sẽ làm Mộ Thiền tức giận, vì vậy đã rời đi. Trên hành lang, anh ta để Giật Phong bước vào phòng bệnh. Sau khi rời khỏi bệnh viện, bạc giả ngay lập tức gọi cho Mặc Cảnh Thâm. Hai người gặp nhau bên bờ sông. Mặc dù là đầu xuân, vạn vật như hồi sinh, liễu nở cành mới, nắng mai chiếu rọi, gió nhẹ lướt qua, sông lấp lánh, đẹp đến lạ thường. Nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh. Bạc giả đút hai tay vào túi quần, đợi Mặc Cảnh Thâm xuất hiện. Sau nửa giờ, Mặc Cảnh Thâm đến như đã hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta liếc nhìn Mặc Cảnh Thâm, khuôn mặt phờ phạc và xanh xao, râu ở dưới cằm còn chưa cạo trông có chút lôi thôi. Có chuyện gì? Mặc Cảnh Thâm nhìn anh ta hỏi. Bạc giả xoay người, dựa vào lan can nhìn anh hỏi. Anh không phải là có chuyện gì giấu Mộ Thiền chứ? Đôi mắt dài và hẹp của người đàn ông đối diện lóe lên tia sáng lạnh lùng. Ý anh là gì? Ý trên mặt chữ cách chương.